Đệ nhất danh sách, chương 490, nhiệm vụ chi mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách hàng rào bên trong chiến đấu một mực tiếp tục đến đêm khuya, nhưng đến lúc này như cũ không có đình chỉ. Nhâm Tiểu Túc trong sân thỉnh thoảng như cũ có thể nghe được hàng rào bên trong tiếng súng. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, hôm trước nếu chính mình không tại số 63 hàng rào, chiến đấu hẳn cũng sẽ kéo dài lâu như vậy à, khá tốt. Cũng chính là hàng rào bên trong chiến đấu hấp dẫn số 63 hàng rào quân coi giữ lực chú ý, bằng không thì đối phương chỉ sợ cũng muốn tới lùng bắt này Chu Minh Tuyết à, cũng không biết Chu Minh Tuyết thoát đi thời điểm có hay không bị người thấy được a, thế nhưng là này Chu Minh Tuyết giải quyết như thế nào đâu này. Hắn trực tiếp cầm Chu Minh Tuyết cho trói lại. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được dường như này hai lần cùng Chu Minh Tuyết gặp mặt đều là cầm đối phương trước trói lại, loại này gặp mặt phương thức có phần không hợp lắm a. Chu Minh Tuyết chậm rãi tỉnh dậy qua, nàng ở trên cái ghế vùng vẫy hai cái, phát hiện mình không thể động đậy liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nhâm Tiểu Túc. Ngươi muốn làm cái gì, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, là tới lùng bắt ta sao của ta? Chẳng lẽ ngươi đã gia nhập hỏa chủng công ty hoặc là vương thị tập đoàn? Không phải là ngươi đợi một lát, Nhâm Tiểu Túc nói, này đặc biệt là nhà của ta, ngươi nửa đêm lật đến trong nhà của ta còn hỏi ta vì cái gì ở chỗ này, phù hợp sao? Chẳng lẽ không nên là ta hỏi ngươi vì cái gì xuất hiện ở nơi này? Ngươi đối với ta có cái gì mưu đồ? Chu Minh Tuyết nghe xong lời này, khí thiếu chút cơn sốc, ai đối với ngươi có cái gì mưu đồ sao? Chỉ là Chu Minh Tuyết không rõ, nơi này vì cái gì sẽ là Nhâm Tiểu Túc ra. Đây không phải 61 hiệu hàng rào ngoài thị trấn sao? Theo Chu Minh Tuyết, Nhâm Tiểu Túc là một so với nàng lợi hại rất nhiều siêu phàm giả, không nên ở trên thị trấn mới đúng a. Bất quá nàng lúc này đã mất máu quá nhiều, liền suy nghĩ năng lực đều có chút khiếm khuyết, chỉ có thể nỗ lực tranh luận. Biên, tiếp tục diễn, ngươi người như vậy, làm sao có thể ở chỗ này? Sau đó Chu Minh Tuyết liền yên lặng nhìn xem Nhâm Tiểu Túc cầm lấy cái chìa khóa cùng đóng cửa, cái chìa khóa nhẹ nhàng uốn éo, khóa liền mở ra. Quảng cáo, tựa hồ là sợ Chu Minh Tuyết không thấy rõ ràng, vì vậy Nhâm Tiểu Túc lần nữa cầm khóa cài lên, sau đó lại lần mở ra. Cứ như vậy lặp lại thiệt nhiều khắp, phảng phất tại đối với Chu Minh Tuyết không tiếng động trào phúng. Chu Minh Tuyết cảm giác chính mình cái ót có đau một chút. Khác mờ, nàng liền không hiểu nổi, trên thế giới tại sao có thể có như vậy làm giận tuyển thủ. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói, đây chính là ta ra môn khóa, hậu viện thì là ta trồng thực vật, ngươi ngồi cái ghế là ta tìm thợ mộc đánh, cái ghế bên cạnh trên tủ đầu giường, là ta từ 88 hàng rào trong tiệm sách như ý tới sách. Không phải, mượn tới sách, cái này, Chu Minh Tuyết sốt cục tới tin, nàng trầm mặc một lát hỏi. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này, 88 hàng rào tan vỡ các ngươi đi nơi nào, 88 hàng rào tan vỡ là không phải là các ngươi làm? Nhâm Tiểu Túc hỏi, ngươi phụ trách Dương Thị một bộ phận công tác tình báo, ngươi không biết tan vỡ 88 hàng rào chính là Lý Thị Nano chiến sĩ sao? Vào lúc ban đêm ngươi khẳng định nhìn thấy qua những mất đi đó lý trí chiến sĩ a, đúng rồi, ngươi ma ma cứu ra sao? Cứu ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Minh Tuyết nghĩ đến ban đầu là Nhâm Tiểu Túc thả nàng rời đi, mới mẫu thân của cứu được, vì vậy mùi thuốc súng hơi thức hơi yếu một chút. Thế nhưng là Chu Minh Tuyết nghĩ lại, không đúng a, chính mình lúc ấy cũng là bị Nhâm Tiểu Túc buộc đi. Lúc ấy nàng vừa mua xong rau về nhà chuẩn bị cho mẫu thân nấu cơm, kết quả trên đường gặp được thằng này, đã bị đánh choáng luôn. Chu Minh Tuyết hỏi, ngươi bây giờ muốn làm cái gì? Tới, ta hỏi ngươi đáp, Nhâm Tiểu Túc cười nói, ngươi là An Kinh tự người sao? Không phải, Chu Minh Tuyết lắc đầu, tối thiểu bây giờ còn không phải, vậy là ngoại vi A cấp sát thủ, đúng không? Nhâm Tiểu Túc cười nói, người là nữ ta không tốt soát người, di động ở đâu để đó đâu, giao ra đây A. Chu Minh Tuyết lúc này đã sớm không có lúc trước ở trong đồ thư quán quyến rũ dáng dấp, ngược lại là một kiện thiếp thân hắc sắc ngắn tay cùng quần, để cho nàng nhìn lên còn rất gọn gàng. Kỳ thật Chu Minh Tuyết không được tốt lắm nhìn cái loại kia, chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, chỉ là đối phương trên người loại nào đó khí chất tương đối xuất chúng. Chu Minh Tuyết đột nhiên hỏi, ngươi làm sao biết An Kinh tự cùng ngoại vi sát thủ? Khục khục, Nhâm Tiểu Túc rụt rè nói, vừa vặn ta cũng là ngoại vi sát thủ. Chu Minh Tuyết cái này thật sự bối rối, ngươi cũng là A cấp sát thủ. Không, ta là cấp D, Nhâm Tiểu Túc lấy ra một cái giành được còn chưa bao giờ dùng qua cấp D di động. Chu Minh Tuyết bỗng nhiên cười lên ha hà, cái gì, ngươi là cấp D, ngươi không nói đùa chớ, loại như ngươi siêu phàm giả làm sao có thể chạy tới đương cấp D sát thủ A. Nhâm Tiểu Túc không vui. Cười đã chưa, đây không phải phải làm nhiệm vụ chậm rãi thăng cấp sao? Ngươi không phải từ cấp D làm lên tới sao? Đương nhiên không phải, Chu Minh Tuyết cười lên ha hà, siêu phàm giả cho thấy thân phận, sẽ trực tiếp đạt được tân di động, hơn nữa thông ra mặt nhiệm vụ cũng sẽ có chỗ bất đồng, người cái kia di động là từ người khác chỗ đó giành được cấp D di động A cấp trở xuống nhiệm vụ là nhìn không đến, hơn nữa A cấp là muốn xứng đôi vân tay. Không đúng A, ta có thể thu được A nhiệm vụ cấp A, Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, chính mình kỳ thật trước kia cũng không nhận được qua A nhiệm vụ cấp, nhưng từ khi mình tại 61 hiệu hàng rào, số 63 hàng rào mang qua sự tình, là có thể nhận được. Quảng cáo, hắn từ Chu Minh Tuyết phía bên phải túi quần móc ra đối phương di động, Chu Minh Tuyết di động rõ ràng so với hắn càng thêm tinh xảo, camera pixel cũng càng thêm rõ ràng, còn có chuyên môn dùng để nghiệm chứng vân tay địa phương tới giải tỏa di động. Cho nên, chính mình có thể tiếp thu đến A nhiệm vụ cấp, đúng là An Kinh tự phát hiện mình gây sự tình, đặc thù đối đãi. Kia sau này mình hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, cũng phải cẩn thận một chút. Tuy hắn có thể giống như Chu Minh Tuyết cùng An Kinh tự cho thấy siêu phàm giả thân phận tới trực tiếp thu hoạch A cấp, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không muốn bại lộ thân phận A, đoạt một cái A cấp di động. Kết quả An Kinh tự trả lại gà tặc cho A cấp di động thay đổi vân tay phân biệt một người một cơ. Cho nên, đến A cấp đều cần đổi di động A, đổi di động phải từ An Kinh tự người ngay mặt giao phó, cũng thiết lập vân tay hệ thống, đến lúc đó thân phận của mình vẫn sẽ bại lộ. Nhâm Tiểu Túc hỏi, người di động là An Kinh tự thành viên ở trước mặt đưa cho ngươi? Không phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Ngân Tuyết lắc đầu. Là một cái bạch sắc thiên chỉ hạc ngậm trong mồm tới, An Kinh tự làm việc từ trước đến nay bất quá hỏi sát thủ thân phận, che giấu tung tích hoặc là công khai, đều toàn bộ bằng chính mình ý nguyện. Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh, nguyên lai như thế, không cần ngay mặt giao phó là tốt rồi. Bất quá thời điểm này hắn cũng rốt cục tới xác định cái kia có thể điều khiển thiên chỉ hạc siêu phàm giả liền thuộc về An Kinh tự, chỉ là không biết đối phương ở trong An Kinh tự địa vị gì. Địa vị hẳn cũng sẽ không quá cao A, chung quy nhìn lên chỉ là người đưa thư, người mang tin tức đồng dạng nhân vật. Liền vào lúc này, Chu Minh Tuyết bỗng nhiên nói, người đem ta cởi bỏ, ta muốn thanh tẩy vết thương một chút, người nghĩ biết tin tức ta trong chốc lát sẽ nói cho người biết, không còn trị thương ta tự chết rồi. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.